cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 844, mặt trời nhỏ một dạng nữ hài. 2/3. Buổi trưa, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đến rồi. Hoàng Tương Ninh trong tay nhấc theo nhà mình làm tốt cơm nước. Nàng cho rằng Đường gia ba đứa hài tử không có ăn cơm. Đường Chan lúc này mới nhớ tới đến, nàng không có cùng trong nhà giảng không cần làm cơm mang đến. Cô nương này về công tác rất cẩn thận, thế nhưng ở trong cuộc sống thường có vứt bừa bãi cân nhắc không chu đáo thời điểm. Mụ mụ làm cơm không thể lãng phí, sở dĩ Đường Quả Nhi ăn nữa một chén nhỏ. Con lợn nhỏ này ô, bất quá tiểu chư chư không phải là mình một người ăn. Nàng ở phía sau đài không ngừng bắt chuyện công nhân viên đến nếm thử mẹ của nàng làm cơm nước. Tuyên bố là toàn thế giới ăn ngon nhất món ăn. Hơn nữa có thịt thịt. Trải qua một buổi sáng tiếp xúc, nàng thông qua chính mình giao tiếp năng lực, đã nhận thức không ít hiện trường công nhân viên. Tỉ như vị kia nữ đạo diễn, so với Đường Chăn người quen biết còn nhiều. Nữ đạo diễn bị nàng nhiệt tình gọi tới, nếm trải sườn thịt, trong phòng không ngừng có người tới đi đi. Đường Quả Nhi ở bên trong bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Bắt chuyện mọi người từng cái đến, nếm thử mụ mụ làm món ăn. Buổi chiều, Bạch Dương Nhi đến rồi. Đường Sương nhìn thấy nàng, có chút chột dạ, bất quá hắn không quá tin tưởng Bạch Dương Nhi có thể nhận ra hắn là sân bay người kia. Hắn đặc biệt đổi áo khoác. Không bao lâu, La Vũ Tình cũng tới rồi. Các nàng là sớm đến cho Đường Chăn tiếp sức hỗ trợ. Diệp Lương nhìn thấy La Vũ Tình lúc, ánh mắt thả ánh sáng xanh lục. Hắn biết đại khái một điểm. Này La Vũ Tình chính là nửa đêm cho Đường Sương gửi nhắn tin cái kia La Vũ Tình. Nhưng không thể 100% xác định, bởi vì Đường Sương căn bản không để ý tới hắn hỏi. 6 giờ tối, Nam Sơn Giáp Hát liền bắt đầu lục tục có người vào sân. Đường Sương nhìn thấy có vị đẹp đẽ tiểu cô nương vô cùng phấn khởi cùng Tương Ninh tỷ chào hỏi. Hiểu rõ sau mới biết nàng là Tương Ninh tỷ lớp học sinh. Đối phương lấy ra sách nhỏ, xin Đường Sương ký rồi tên, lại xin Đường Quả Nhi ký tên. Cái này Đường Quả Nhi kinh hỉ. Trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Hà tương đương bé hùng hục cho người ta siêu vẹo vẹo viết xuống. Đường đường, hai chữ đã đem hết toàn. Lực đem chữ viết được rồi. Đường Quả Nhi ký xong tên sau còn không chịu buông tha cái này phen nhỏ. Một khẩu một cái tiểu tỉ tỉ. Muốn theo nhân ra đi. Cuối cùng là bị Đường Sương lôi đi. Buổi tối 7 giờ. Đường Sương cùng Đường Chăn mời tới khách nhân bắt đầu vào sân. Đường Sương mang theo Diệp Lương chào hỏi khách khứa. Quách Tử Phong bị sắp xếp đến hậu trường hỗ trợ đi rồi. Vị này ca nửa ngày nín không ra một câu nói. Không thích hợp đón khách. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đã ở phía sau đài hóa trang. Bé cũng hóa trang rồi. Nhân sinh lần thứ nhất yêu. Ngạch, nói một cách chính xác. Đây là lần thứ nhất hợp pháp hóa trang. Trước nghỉ hè từng có một lần lén lút chạy đến Đường Chăn trong phòng hóa trang. Bị Đường Sương huấn một trận, cho rửa đi rồi. Buổi tối 7 giờ 40, trong rạp hát cơ bản ngồi đầy. Hiện trường có máy quay phim. Đây là Việt Châu phóng viên đài truyền hình. Tranh mạch đem lần này ca nhạc hội tiếp sóng quyền bán cho đối phương. Bất quá không phải trực tiếp. Mà là ghi bá, hậu trường, Đường Sương cho Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi tiếp sức đi ra. Gặp phải chờ đợi lên đài Thương Tuệ. Nói rằng, A Tuệ, đêm nay xin nhờ ngươi rồi. Thương Tuệ hai tay cầm nhắc tuồng tạp. Thật chặt nắm microphone, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chủ trì tốt đẹp. Này càng như là nàng ở cho mình khuyến khích. Đường Sương cười nói, đến. Theo ta hít sâu, hút hô, Thương Tuệ học hắn dáng vẻ. Hít sâu, lại thở, hoa tương đương tốt lắm rồi. Đường Sương cười nói, Vậy thì tốt, cố lên, ta đến trước sân khấu đi. Mau đi đi, ngày hôm nay rất nhiều bằng hữu đều cần ngươi phối hợp. Thương Tuệ nhìn Đường Xương rời đi bóng lưng, tinh thần có chút hoảng hốt. Bọn họ lần thứ nhất nhận thức lúc cũng là ở phía sau đài. Đường Xương cũng là như vậy dạy nàng hít sâu thả lỏng tâm tình. Sau đó nàng mới biết, cái này xem ra so với nàng tuổi còn nhỏ nam sinh là Hoa Khôi Trường Đường Chăn đệ đệ. Đêm đó hắn là đến cho tỷ tỷ của chính mình cố lên. Mà nàng là đêm đó trường học dạ hội người chủ trì một trong. 7:50, Nam Sơn rạp hát ánh đèn tắt, lập tức ánh đèn lại sáng lên đến. Đồng thời, toàn trường tiếng kinh hô theo vang lên, uốn ngông lam nguyệt lượng ở trên vũ đài bay lên, thành u lam quang như nước nhộn nhạo lên, rất nhanh thâu tóm toàn bộ rạp hát, tất cả mọi người chìm đắm dưới ánh trăng hào quang trong suốt bên trong. Nam Sơn rạp hát trong nháy mắt liền tiến vào cổ tích vậy trong giấc mộng. Trên sân khấu, to lớn màn hình bắt đầu phát hình mở màn phim ngắn. Giảng giải năm ngoái Đường Chăn cùng Hoa Trong Mộng sáng tạo kỳ tích toàn bộ quá trình. Trong video, có Đường Chăn ký kết tranh mạch hình ảnh, có nàng phòng thu âm ghi ca hình ảnh, có nàng vung mồ hôi luyện múa hình ảnh, có Đường Chăn cầm tấm thứ nhất album mới hình ảnh, có nghe thử hồi trên phản ứng của mọi người, mãi cho đến hình ảnh dừng hình ảnh ở Hoa Trong Mộng. Hoa Nguyên năm 2020, Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Bối cảnh hình ảnh là album bìa ngoài tranh. Đường Chăn ăn mặc ấn có toái hoa váy dài trắng, đứng ở một cái xanh tươi trên đường. Thẳng tắp con đường kéo dài tới vô tận nơi. Hai bên đường lớn là tươi tốt cây cối cùng hoa cỏ. Có gió mát phất phơ thổi, thổi rơi vô số tơ bông. Đường Chăn cười tươi rói đứng đang tơ bông bên trong, ngoái đầu nhìn lại mặt hướng màn ảnh, nhìn chăm chú hiện trường 2000 tên fan ca nhạc cùng khách quý. Theo video kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Người mới tấm thứ nhất album liền lấy được thành tích như vậy, đúng là một cái kỳ tích. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới đây? Trong rạp hát tia sáng dần dần lờ mờ, lam quang biến mất, thành hoàn toàn đen kịt. Bất quá không để mọi người chờ bao lâu, trên sân khấu sáng lên ánh đèn. A Tương Đương làm sao là một cái phòng, thật giống có nội dung vở kịch hay là các nàng hợp sướng. Mở màn khúc là Đường Đường cùng Đường Chăn hợp sướng ca khúc. Thật hiếu kỳ, người đâu? Ngoặc kép, trong rạp hát vang lên liên tiếp tiếng bàn luận. Là Vũ Tình ngồi ở Đường Xương bên tay phải, nhìn thấy trên đài tình cảnh, không kìm lòng được nghiêng đầu nhìn về phía Đường Xương. Dưới đài tia sáng lờ mờ, không dễ dàng bị người phát hiện, nàng mới dám làm như thế. Là Vũ Tình tuy rằng không có hỏi, thế nhưng hầu như có thể khẳng định, Đường Chăn cùng Đường Đường hợp sướng ca khúc nhất định là Đường Xương viết. Nàng chưa từng nghe qua bài hát này, cũng không có đặc biệt đi hỏi Đường Xương, không phải không có hứng thú, mà là nàng nghĩ duy trì lớn nhất kinh hỉ cảm. Đến hiện trường nghe Đường gia hai tỷ muội biểu diễn, Đường Xương cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi nghiêng đầu, hướng nàng hấp hái mắt, tiếp tục nhìn về phía trên đài. Trên sân khấu, một mảnh xanh mênh mang ánh trăng bên trong, phía bên phải xuất hiện một gian sáng trưng gian phòng nhỏ. Hồng nhạt gian phòng nhỏ ấm áp chi kỷ, có thể nhìn thấy, trên vách tường treo đầy các loại phim hoạt hình họa cùng tranh tuyên truyền. Không ít là động vật nhỏ, tỉ như tai dài đứng thẳng người lên màu trắng thỏ, tỉ như nhếch miệng đang cười hươu cao cổ. Càng nhiều chính là Đường Chăn chân dung, trong đó có Hoa Trong Mộng, album bìa ngoài tranh, những này đều không phải bắt mắt nhất. Bắt mắt nhất chính là đối diện dưới đài, rõ ràng lớn một số mở ra chân dung. Phía trên có khán giả quen thuộc Đường Chăn, cùng bọn họ trong ấn tượng không giống nhau chính là Nơi này đường chăn không chỉ có cưỡi ở hồng nhạt xoay tròn trên ngựa gỗ. Hơn nữa cười tươi như hoa cực kỳ hiếm thấy nụ cười. Có thể làm cho biệt hiệu núi băng mỹ nhân đường chăn cười như thế sán lạn cùng ấm áp. Chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là trong lòng nàng khác mở ra không gì sánh được nụ cười sán lạn. Đó là một cái tóc dài bé gái, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười tung bay. Nếu như nói đường chăn nụ cười là trong mùa đông khắc nghiệt sán lạn ánh mặt trời. Như vậy này Trương Tiểu nụ cười trên mặt, chính là mùi thơm phân tán xuân hoa, chính là cỏ mọc én bay vùng hoang dã, chính là trong mùa xuân vạn vật sinh trưởng vui sướng, chính là mùa hè long lanh bãi biển. Bất luận người nào nhìn thấy như vậy một khuôn mặt tươi cười, đều sẽ ngay lập tức chịu đến cảm hóa, không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Tỉ như lúc này, trong rạp hát người người một khuôn mặt tươi cười. Này khuôn mặt tươi cười nhấn chìm ở trong bóng tối. Thế nhưng mọi người đều biết, hắn, nàng, đang cười, bởi vì trong không khí thỉnh thoảng vang lên nhỏ vụn tiếng cười. Cái này chính là đường chăn muội muội. Đường đường rồi, thực sự là mặt trời nhỏ một dạng nữ hài. Mọi người mọi việc như thế khe khẽ bàn luận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.